cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em làm một cánh hoa rơi. Loài người vô tình giẫm nát thân em, loài người vô tình giày xéo thân em, loài người vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi, trong đêm màu mờ mờ, sau những cơn vui thay lòng mình vẫn bơ vơ, và từng đêm về tình vẫn cô đơn, và từng đêm về tình vẫn xa xôi, và từng đêm về lê vẫn đầy vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc vui, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao. Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, loài người vô tình em sẽ về đâu. Xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao. Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, loài người vô tình em sẽ về đâu. Xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, loài người vô tình.